Chương 207 Lô lão xuất thủ. Ngươi còn ngớ ra làm gì, đi vào a. Lô trưởng lão quay đầu nhìn con mình liếc mắt, sau đó lạnh lùng nói: "Cha, chúng ta bay trở về được, sẽ không làm phiền ngài già rồi." Lô quản sờ một cái chính mình sau đó thật thà cười một tiếng. "Thiếu mẹ hắn nói nhảm, cho lão tử vào đi thôi." Lô trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên băng lạnh, hắn dùng sức nhấc một cái Lô quản cần cổ. Sau đó, đó là hung hăng một cước đá vào trên mông hắn, trực tiếp đưa hắn rơi vào kia tọa cự đại hư không trong cánh cửa. "Ai u, cha ngài." Nhẹ một chút Lô quản che chính mình cái mông, sau đó đại kêu một tiếng. "Hừ, thật là cái bắt con vô dụng." Lô trưởng lão lạnh lùng nói một câu, sau đó liền về phía trước bước ra một bước, trực tiếp bước chân vào hư không đại môn bên trong. Rắc rắc, kia tọa cự đại hư không môn hộ chậm rãi khép lại, sau đó lại dần dần biến mất, liền mảy may vết tích cũng không có để lại, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trần Hy ở trong hư không không ngừng qua lại, vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian, bọn họ liền thấy được một nơi ánh sáng, sau đó trực tiếp hung hăng đụng tới. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa, chỉ một thoáng, tất cả mọi người cảm giác một trận hoa mắt choáng váng đầu, thiếu chút nữa nôn mửa ra. Trong mọi người, biểu hiện nghiêm trọng nhất chính là Sở Vân cùng Lô Quảng, sắc mặt của bọn họ tái nhợt vô cùng, một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Hoàng Tuyền đã từng chính là Hoàng Tuyền Ma Đế, này qua lại hư không sự tình với hắn mà nói, thật là liền giống như bình thường như cơm bữa. Mà Lâm Thiên Tuyết làm Huyền Băng Thánh Tông tỷ hệ nờ nhờ ý hệ mờ thánh nữ, qua lại hư không sự tình tự nhiên cũng là làm không ít, cho nên cũng sẽ không có cái gì cảm giác đặc biệt. Về phần Trần Hy, người này ban đầu mượn dùng cổ ma lực lúc, thật là coi không gian như không, bây giờ tự nhiên cũng sẽ không cảm giác bất kỳ khác thường gì. Nhưng là Sở Vân cùng Lô Quản hai người, nhưng là không còn may mắn như vậy, hai người bọn họ cũng chỉ là phổ thông phàm thai. Qua lại hư không lúc, cảm giác kia thật là liền giống như quay cuồng trời đất một dạng, hai người bọn họ không trực tiếp ngất đi, cũng đã coi như là biểu hiện không tệ rồi. Lô Quản đây là lần thứ hai qua lại hư không, từ phụ thân hắn trước dẫn hắn đi qua một lần hư không chi môn sau. Hắn liền thề, tại chính mình đột phá vũ thánh trước, tuyệt đối không bao giờ nữa tiến hành hư không qua lại. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị cha mình, cho một chân cho đạp vào. Trần Hy mấy người, lục tục xuất hiện ở tứ tượng sơn dưới chân núi. Bọn họ rối rít ngẩng đầu, nhìn về phía trước cự ngọn núi lớn, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Vô số khói dày đặc nổi lên bốn phía, một cái hung hỏa liệt long cùng một cái to lớn màu đen thủy long, ở tứ tượng sơn bên trên không ngừng qua lại gầm thét. Một tọa vô cùng to lớn trận pháp như ẩn như hiện, vô số rậm rạp chẳng chịt vết nước phủ đầy không trung, chỉnh tòa đại trận phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tan tới. Trần Hy cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó mang theo sau lưng mọi người, trực tiếp xông vào hộ sơn đại trận chính giữa. Đại trận này lập tức phá, đến thời điểm các ngươi đều phải chết. Khóe miệng của Thủy Hỏa lao tổ lộ ra một vẻ nụ cười tàn nhẫn, hắn trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. Lúc này, Thủy Hỏa lão tổ cảm giác một đám yếu ớt khí tức sau lưng tự mình xuất hiện, vì vậy hắn đột nhiên quay đầu mặt ngó mọi người. "Các ngươi hẳn là Thiên Đế phái đệ tử chứ?" Thủy Hỏa lão tổ cười lạnh một tiếng, sau đó khí thế bàng bạc nói: "Ngươi là người phương nào, tại sao tới tìm ta Thiên Đế phái?" Phiền toái Trần Hy nhíu chặt lông mày, trong lòng sát ý bừng bột, cơ hồ không cách nào ức chế ma ra. "Đem Sở Vân cái kia hung thủ giết người giao ra, bản lão tổ đưa hắn tháo thành tám khối, sau đó có lẽ có thể cho như nở dê người kha cờ lưu một cụ toàn thây." Thủy Hỏa lão tổ giọng lạnh giá nói, trên người hắn khí tức càng thêm bành trướng, cơ hồ bao trùm ở rồi cả tòa tứ tượng sơn. "Sở sư huynh, ngươi đây cũng là nơi đó rước lấy phiền toái." Nhìn hắn này đỏ mắt dáng vẻ, ngươi không phải là đem lão bà hắn cho đoạt chứ? Hoàng Tuyền ha ha cười lớn một tiếng, hắn hướng về phía Sở Vân mơ ước nói, trong giọng nói là trêu chọc vẻ. "Ngươi là Thủy Hỏa lão tổ Đỗ Hắc Thủy cái kia tiểu nhân hèn hạ sư tôn?" Sở Vân nhìn thấy một màn này, kia vẫn không rõ lao giả này thân phận, vì vậy hắn đi về phía trước hai bước, sau đó lên tiếng nói: "Ngươi chính là Sở Vân?" Thủy Hỏa lão tổ nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trên dưới quan sát Sở Vân. "Chỉ một mình ngươi sơ nhập vũ hoàng cảnh giới giáp giới, cũng có thể thắng ta kia quan môn đệ tử? Nói một chút đi, ngươi kết quả sử dụng cái gì hèn hạ thủ đoạn?" Thủy Hỏa lão tổ cười lạnh một tiếng, trong lòng sát ý càng thêm ngưng tụ. "Ha ha, liền cái kia bị ta liếc mắt chừng tử phế vật, hắn liền để cho ta quyết tâm tư cách đều không." Sở Vân sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là giọng bình thản nói một câu, phảng phất ở nói gì nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Thụ tử tìm chết Thủy Hỏa lão tổ nói nhất thời giận dữ, hắn trong hai mắt tràn đầy lửa giận, sau lưng cự đại hỏa long cũng bắt đầu ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Ung ung Thủy Hỏa lão tổ toàn thân thực lực hoàn toàn bùng nổ, lại không có chút nào ẩn nút. Kia hai cái to lớn thủy hỏa song long, càng là trực tiếp nổ bể ra đến, lực lượng cường đại trong nháy mắt hiện đầy cả tòa hộ sơn đại trận. Rắc rắc hộ sơn đại trận trên, dầm dạp chẳng chịt vết nứt lần nữa chậm rãi hiện lên. Và cuối cùng, hộ sơn đại trận vẫn là không cách nào bành chịu đựng này cổ dâng trào dị thường lực lượng, ầm ầm vỡ ra. Vô cùng cường đại khí lãng, trực tiếp ở tứ tượng sơn bên trên buộc phát ra. Vô số to lớn kiến trúc cầm ầm sụp đổ, không ít thiên đế phái đệ tử, cũng là tả diêu hữu hoảng, thân thể tê liệt ngã xuống đất. Ung ung một tòa 100.000 trượng lớn cự ngọn núi lớn, càng là khẽ run lên, vô số đá vụn ở trên ngọn núi lăn xuống. Người tìm chết Trần Hy ở thấy một màn trước mắt sau, hắn cũng không còn cách nào ổn định, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nắm quả đấm một cái, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Ngươi là người nào cũng dám ở trước mặt bản lão tổ nói khoác mà không biết ngượng Thủy Hỏa lão tổ đang đánh phá này hộ sơn đại trận. Sau đó, trong lòng của hắn lại sinh ra một cổ mèo vờn chuột cảm giác. Hắn hiện tại ngược lại là cũng không gấp giết người, liền muốn thật tốt đùa bỡn một chút trước mắt mấy người kia. Bổn tọa chính là thiên đế phái chi chủ, cũng là Sở Vân sư tôn. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó về phía trước bước ra một bước, hắn chăm chú nhìn Thủy Hỏa lão tổ mặt. Trong mắt sát ý mọc lan tràn. Ngươi chính là thiên đế phái chi chủ, ta còn tưởng rằng này thiên đế phái trưởng môn là cái gì tiền bối đại năng, nguyên lai bất quá là một chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Càn rỡ can đảm dám đối với trưởng môn bất kính, và miệng lúc này, một cái thập phần lạnh lùng thanh âm đột nhiên truyền tới. Sau đó, một tên vóc người gầy yếu lao giả trống rông xuất hiện, ánh mắt vô cùng lạnh giá, trên người khí thế bằng bạc. Ở Thủy Hỏa lão tổ còn chưa phản ứng kịp lúc, kia gầy yếu lao giả liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Thủy Hỏa lão tổ, sau đó chính là hung hăng một cái tát vỗ vào trên mặt hắn. Vành Thủy Hỏa lão tổ thân thể đột nhiên bị đánh bay ra ngoài thật là xa, đầy miệng hoàn hảo răng cũng là trực tiếp bị đánh tan nát hơn nữa.